tướng quân tại thượng Tây Hạ nữ vương tử. Chương 21, C21, ngươi không cần trèo cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay là ngày Ô Ân cùng Y Nặc luận bàn lần thứ 10. Trải qua mấy tháng khắc khổ huấn luyện, Ô Ân rốt cục cũng tìm về phong độ của mình, cùng Y Nặc ngang nhau. Đáng tiếc vẫn sẽ bị Diệp Chiêu treo lên đánh. Lúc nào mà chính mình có thể treo Y Nặc lên đánh thì sẽ không bị Diệp Chiêu ngược. Y Nặc bị Ô Ân nhìn chằm chằm mình bằng ánh mắt tỏa ra khí lạnh. Hai tỷ đệ bước đi vào trong chướng. Ô Ân trực tiếp ngồi xuống trên thảm. Sau một hồi tỉ thí thể lực có chút không chống đỡ nổi, cầm lấy chén rượu trái cây trên bàn, một ngụm uống cạn. Ô Ân tiếp tục dặn dò Y Nặc vài chuyện. Trọng tâm là Ô Ân đã nắm trong tay bộ lạc Ô Lan. Y Nặc lại thu được toàn bộ binh quyền đóng binh sau núi Hạ Lan. Kế hoạch của nàng có thể sẽ được đẩy mạnh. Từ lúc xuyên qua cho tới giờ, ở trong bóng tối bắt đầu khởi động tình thế trong hoàng thất Tây Hạ. Ô Ân vẫn luôn suy tư phải sống sót như thế nào. Đầu tiên, trung thành và thủ hạ tận tâm ắt là không thể thiếu. Nhưng mà chế độ bộ lạc Tây Hạ, ngoại trừ bộ tộc của mẫu thân, muốn các bộ tộc khác ủng hộ, người nhất định phải có đủ thực lực và phải đem lại một chút lợi ích cho bọn họ. Nhưng mà nếu động thái quá lớn, khẳng định sẽ khiến anh Lạp Cổ chú ý cùng các loại vấn đề khác cản tay. Cuối cùng Ô Ân đề ra, để Y Nặc lặng lẽ phái người nhận nuôi một ít cô nhi ở trong dân chạy nạn ở khắp nơi. Khoảng 10 tuổi là tốt nhất, để tiện cho bọn họ tẩy não. Các lão nhân phụ nữ cùng trẻ em cũng thu nhận một ít, vừa vặn để cho chiếu cố bọn họ. Chiến tranh lâu như vậy, hài tử cũng rất nhiều. Không đến 2 năm, số người nhận nuôi từ mấy trăm liền biến thành hơn 1000. Không riêng gì ăn, mặc, chỗ ở, đi lại. Còn muốn dạy bọn họ tập võ viết chữ. Ô Ân cùng Y Nặc về điểm này bổng lộc đầy ắp rất nhanh liền đến cực hạn. Không thể làm gì khác hơn là dừng việc nhận thêm người. Nếu không từ Kỳ Vương kia vớt được một chút ít bạc, Ô Ân cùng Y Nặc rất có khả năng sẽ biến thành vương tử Tây Hạ tối thượng bần cùng. Hiện tại, bọn họ đã có đất phong, có binh quyền, còn có một chút bò dê lạc đà từ bộ lạc Ô Lan đưa đến. Hơn nữa Kỳ Vương cách nửa năm lại đưa đến vật dùng cùng lương thảo. Đừng nói là mấy ngàn người, trên vạn người cũng đều hảo hảo mà nuôi dưỡng. Vì vậy lại để Y Nặc tiếp tục nhận người, chỉ là vẫn âm thầm hành sự. Lần trước Y Nặc hỏi nàng có muốn thu thập bộ lạc của anh Lạp Cổ đem về hay không. Ô Ân suy nghĩ một chút đem này tặng lại cho Hà Nhĩ Đôn. Bọn họ mấy năm nay báo thù, Hà Nhĩ Đôn cũng ngầm giúp bọn họ không ít. Lại nói, nếu nàng và Y Nặc danh tiếng quá thịnh, không tỏ vẻ một chút, vạn nhất giữa bọn họ và đại hoàng tử có chút hiềm khích sẽ không tốt. Lại cùng Y Nặc bàn bạc mấy cái kế hoạch, cuối cùng đột nhiên nhớ tới việc để Y Nặc nghiên cứu vũ khí bí mật. Liền hỏi nghiên cứu chế tạo như thế nào. Căn cứ vào tỷ lệ phối liệu mà ngươi nói, tiến hành cải tiến, uy lực cải thiện mấy lần, nhưng mà vẫn không đạt tới được mức hiệu quả như ngươi nói. Y Nặc trả lời, ngươi lại có tìm những đạo nhân thông hiểu hay không? Chúng ta không có nhiều thời gian chờ bọn hắn chậm rãi mà thử. Ô Ân xoa xoa xung quanh chân mày, còn nói, đúng rồi, ta lại rút 100 người ra. Ngươi mượn danh mang binh đi tuần đem bọn họ đưa đến phía Tây Sa Châu đi. Ngươi lại muốn đem người đưa đến Tây Biên. Một năm trước đưa hai nhóm qua đó đến nay cũng không trở về. Ô Ân nói, yên tâm đi, tuy là bước cờ nhàn, vạn nhất có biến, đối với chúng ta mà nói là vô số chỗ tốt. Hơn nữa lúc này phái người đi không ngừng là đi khơi thông buôn bán. Trọng yếu hơn chính là đi tiếp ứng nhóm người thứ nhất kia. Ngươi không phải nói là phải đi học cái kia xe đầu đá. Y Nặc rốt cục nghĩ tới, xe đầu đá này không phải là có bản vẽ chế tác của Đại Tống. Vì sao phải phái người đi xa xôi như vậy? Cái loại bản vẽ của Tống Triều một lần bắn gần thì cần hơn 10 người, xa thì mấy trăm người. Tay thử đặt phá cái giá làm xe thêm cân xứng khi bắn đá ra. Ô Ân xem thường nói, còn có chuyện chúng ta cùng dân tộc hồi hột buôn bán, nhất định không thể để cho phụ vương biết. Cuối cùng nhắc nhở một câu, rồi để cho Y Nặc bận rộn đi ra. Y Nặc đi rồi, Ô Ân thả lỏng thân thể về phía sau, nằm ngửa ở trên thảm trải sàn, chỉ cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Làm nhị hoàng tử Tây Hạ, muốn sống yên ổn cũng không dễ dàng gì. Bên trong hoàng thất, vì ngôi vị mà đấu đá, liền tính nàng không tranh không thưởng cũng không nhất định có thể tránh khỏi nội loạn. Không nói đến Tây Hạ vương dã tâm bừng bừng cũng muốn chiếm lĩnh Trung Nguyên. Cho dù Tây Hạ không chủ động làm khó dễ, tiếp qua 20-30 năm, Tống thần kế vị, tất cả dựa theo lịch sử phát triển, Tống thần tông sẽ tụ hợp năm lộ đại quân phát động năm đường phạt hạ. Cũng muốn mai danh ẩn tích, đi sang Tống triều sinh hoạt như bách tính bình thường. Nhưng hố liền hố, nhìn mặt nàng Tống nhân đều có thể nhận ra huyết thống của nàng. Hơn nữa mấy năm nay Tống cùng dân du mục phương Bắc tác chiến. Ngoại hình của nàng là dị tộc. Nàng có thể suy ra chính mình lúc đó khẳng định là sẽ bị Hán nhân kỳ thị bài trừ. Mà nàng cũng không nghĩ phải dịch dung cả đời. Dựa vào cái gì ta lại không có thể quang minh chính đại mà sống. Cho nên nàng thiện tinh kiệt lo, làm cho thế lực chính mình lớn mạnh, cũng phải để cho Tây Hạ cường đại đứng lên. Tây Hạ kiến quốc không lâu, cùng Tây Châu của dân tộc hồi hột ở thời hiện đại cũng chính là ở khu phía đông của Tân Cương. Tranh đoạt Hà Tây, nhiều lần cướp bóc dân tộc hồi hột khiển hướng Bắc Tống cống khiến. Thương độ ở chỗ này lui tới cực hạn không an toàn. Đoạt hàng đả thương người chảy máu thường xuyên phát sinh. Này mấy năm cùng dân tộc hồi hột nghị hòa, lại khóa lấy trọng thuế, dẫn tới thương nhân ngày càng thiếu. Nguyên bản con đường tơ lụa sum xuê ồn ào dần trở nên cô đơn vắng vẻ. Ô Ân vài lần hướng Tây Hạ Vương nêu ý kiến kiến nghị mở ra buôn bán phía Tây, đều không được tiếp thu. Tây Hạ Vương vô cùng coi trọng phần thu nhập thuế này. Đối với loại hành vi mổ gà lấy trứng này, Ô Ân rất là bất đắc dĩ. Hừ, lão hủ sư tử, nên đem chỗ ngồi này nhường ra đi. Ô Ân nhìn đỉnh trướng, ánh mắt vô cùng kiên định. Nàng nhất định phải bắt được vương vị, bằng không chính mình lại khó mà bảo toàn. Lại như thế nào bảo hộ được Tích Âm, Sóc Châu, Liễu Phủ? Liễu Tích Âm ngồi trước gương nhìn chính mình. Ngày hôm nay thím lại an bài một gã tân khoa tiến sĩ cùng nàng gặp mặt. Ma xui quỷ khiến nàng mở hộp ra. Bên trong tất cả đều là trang sức do A Thanh gửi đến. Lấy ra cây châm kim tương châu thạch chậm rãi mang lên trên búi tóc. Nghiêng tai, hồi lâu không có mang qua vòng tai. Nàng liền đeo lên một đôi khuyên tai vàng hình dáng đèn lồng nho nhỏ. Cổ tay trắng nõn cùng điền vòng ngọc, nghĩ đem tín vật nhẫn trên ngón tay đổi thành nhẫn bảo thạch mã não. Tay xoa nhẫn sau lại dừng một hồi, không có đem nó gỡ xuống. Thay đổi tay kia đem nhẫn bảo thạch, môi đỏ khinh giấy mân son. Gương đồng chiếu qua một trang phục tuyệt đại giai nhân, nhưng mà vẻ mặt Liễu Tích Âm lại không có cảm xúc gì. Nếu lễ phép cự tuyệt vô pháp bỏ đi thúc phụ và thím lại càng muốn nàng lập gia thất. Ngày hôm nay, nàng tuyệt đối không hề lưu lại tình cảm. Nàng đi ra khỏi khuê phòng. Hồng Oanh nhìn nàng đến bưng kín miệng. Nàng cho tới bây giờ không phát hiện qua tiểu thư trang điểm long trọng như vậy. Từ nhỏ Liễu Tích Âm không yêu thích qua mặc kim mang ngân. Đồ cưới cùng trang sức toàn bộ đều đổi thành lương thảo. Đợi nàng đi đến trong sân, thím cùng tên tân khoa tiến sĩ đang ngồi ở bàn đá nói chuyện phiến. Đó là nơi nàng cùng A Thanh hay ngồi. Đại Mi nhíu lại mặt nhăn lên. Đối với nam tử trước mắt có vài phần phiền chán. Liễu phu nhân thấy trước kia đều là một thân quần lụa mỏng trắng thuần. Liễu Tích Âm hôm nay lại ăn mặc váy sắc, thu hẹp eo lưng. Có vẻ Liễu Tích Âm không chịu nổi nắm chặt thắt lưng càng phát ta tinh xảo. Màu đỏ cùng màu xanh giao nhau kéo dài tới. Bình thường khuôn mặt thanh thuần thế nhưng nay lại mang theo một chút quyến rũ. Tân khoa tiến sĩ kia thấy Liễu phu nhân ngước nhìn hắn phía sau bất động. Hắn có điều cảm thấy muốn xoay người lại. Bang, chén trà trên tay rơi xuống mặt đất. Âm thanh vụn vỡ gọi thần trí mọi người trở về. Nhận thức được chính mình thất lễ. Tân khoa tiến sĩ đứng dậy. ôm quyền hành một lễ. Tiểu sinh đường đột, chỉ là đôi mắt lại thủy chung nhìn chằm chằm Liễu Tích Âm không rời. Liễu Tích Âm cũng không giận, cùng hắn hàn huyên vài câu sau liền mời hắn đi ra đường một chút. Tân khoa tiến sĩ này bận rộn không ngừng vì nàng mà dẫn đường. Ở lại trong phủ, Liễu phu nhân còn đang khiếp sợ. Nhà đầu kia hay là rốt cục đã nghĩ thông suốt. Cảm giác được này, Liễu phu nhân còn lộ ra ý cười tươi trên mặt. Trên đường, Liễu Tích Âm thấy phía trước là cửa hàng trang sức lớn nhất thành Sóc Châu. Liền đi vào, tân khoa tiến sĩ cũng đi sát theo sau. Thấy Liễu Tích Âm đứng lại chọn lựa châm cái. Liền chọn một chiếc châm khảm Ngọc Châu hỏi Liễu Tích Âm có thích hay không. Nếu là thích coi như tặng cho nàng lễ gặp mặt. Liễu Tích Âm chỉ lắc đầu, chỉ hướng một chiếc ngọc châm đặt ở trong hộp gấm. Lão bản thấy cô nương này dung nhan tuyệt thế, khí chất siêu phàm, nhất định là tiểu thư quyền quý. Vội vàng đến nói, cô nương ánh mắt phi phàm. Châm cài này tên là bộ bộ liên sinh, chính là dùng tới giai ngọc bích ngọc thạch điêu khắc làm liên hoa diệp. Lớp ngoài cánh hoa là hoàng ngọc, tận cùng bên trong cánh hoa là ngọc thạch chân quý Tây Vực cùng điền bạch ngọc. Liên tính này Lưu Tô cũng dùng tối thông thấu thủy tinh châu. Là chi bảo của cửa hàng Bảo Hiên Các của chúng ta. Chấm, Liễu Tích Âm nhìn tân khoa tiến sĩ. Môi đỏ khẽ mở, ta thích cái này. Tân khoa tiến sĩ sắc mặt xanh mét. Hắn mặc dù là đỗ tiến sĩ, nhưng trong nhà không phải là cái đại phú đại quý gì. Như thế nào có thể mua được thứ tốt này? Thế nhưng chết vẫn sĩ diện. Liễu cô nương, hôm nay Triệu mỗ không có mang theo đủ bạc. Ngươi muốn hay không chọn một cái khác? Nếu là Liễu cô nương thích cái cây châm cài này. Đợi tương lai, Liễu Tích Âm đột nhiên lấy cây châm cài trên tóc mình đem xuống. Hỏi lão bản, làm phiền ngài nhìn xem cây châm cài này của ta như thế nào. Lão bản hai tay tiếp nhận cẩn thận. Cẩn thận đoan trang một lát sau. Phí phạm của trời, thực sự là phí phạm của trời. Điếm lão bản kích động kêu lên. Các khách nhân khác trong tiệm đều bị lão bản này làm thu hút đến. Nhắc đến cây châm, công nghệ thực sự giống nhau. Nơi kim ngọc giao nhau hàn rất là khô ráp. Nhưng này thật sự là xa xỉ. Toàn bộ thân châm đều cùng là điền bạch ngọc. Hoa châm đều chế tạo từ vàng ròng. Phụ lấy bạc định hình. Điểm ấy hạt châu, thứ kẻ hèn này bất tài. Có thể là cáo thạch. Chỉ ở Tây Vực mới gặp qua. Đại Tống gần như không có bảo thạch này. Cây châm này của cô nương hẳn là đồ trang sức ở Tây Vực. Liễu Tích Âm nghe xong ánh mắt lóe lóe, không tự giác sờ sờ tín vật nhẫn trên tay. Điếm lão bản hai tay đem cây châm cài trả lại. Tin nói, như vậy, làm ra cây châm tuyệt đối hơn xa so với bộ bộ sinh liên của ta. Sóc Châu biên cương thành nhỏ, người bình thường mang đều là đồng đúc hoặc đồ trang sức bằng gỗ. Trong nhà giàu có, thì cũng là một chút ít nạm vàng khảm ngân. Liễu Tích Âm nhận lại châm cài cài lại trên tóc, giống như không nhìn thấy bên cạnh mình các loại hâm mộ cùng ánh mắt đố kỵ. Mặt chút không thay đổi vẫn làm trò trong tiệm đối với tân khoa tiến sĩ mà nói. Ngay cả đồ trang sức giống như trên người ta mang, người đều không mua nổi. Triệu công tử vẫn là không cần trèo cao. Nói xong mặc kệ tân khoa tiến sĩ sắc mặt điểm hồng cùng thần sắc khác nhau của lão bản và các khách nhân khác. Trực tiếp đi ra ngoài. Cách chương.